Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy lỗ tai của đối phương tựa hồ đỏ lên một chút. Nghĩ lại tưởng tượng, có thể là do thời tiết quá nóng bức nên cũng không đặc biệt chú ý. Thật vất vả mới thoa xong kem chống nắng, Tuyên Hòa cũng tự mình bôi một ít. Sau muốn cất lọ kem đi, lại nghe thấy Tương Trữ Chiêu nói: "Lại đây." "Có chuyện gì?" Cậu tiến lại gần. "Tôi giúp em bôi." Tương Trữ Chiêu trào phúng nói. "Em cho rằng dùng tay em có thể bôi được tới lưng sao?" "À, cảm ơn." Tuyên Hòa không cho là kiếm chuyện, chân thành nói lời cảm tạ, liền nằm úp sấp trên ghế dựa, tay của Tương Trữ Chiêu cùng kem chống lạnh lẽo trắng mịn vừa chạm đến lưng, cậu hơi hơi cương một chút rồi mới trầm tĩnh lại được. Cậu không có thói quen giữa ban ngày cùng với nam nhân có hôm ước với mình thân mật như vậy, cho dù chỉ là quét kem chống nắng, nhưng độ ấm cùng với cảm xúc nơi bàn tay đối phương khó có thể không để ý. Phần eo mẫn cảm cũng bị khẽ nhu kem lên, Tuyên Hòa lúc này mới ý thức được. Cho dù khẩu khí của đối phương không tốt, động tác lại vẫn mềm nhẹ. Trên mặt cậu một mảnh nóng rực, thấp giọng nói: "À, như vậy thì tốt rồi, cảm ơn." Tương Trữ Chiêu như bình thường không đáp lại, chính là lại nằm xuống ghế dựa, tự hồ hạ quyết tâm, muốn tắm nắng. Tuyên Hòa lúc này là cảm thấy có chút đói, liền nói: "Em đi lấy đồ ăn, anh muốn ăn món gì?" "Tùy em." Nam nhân ngay cả mí mắt cũng chưa nâng lên một chút. Tuyên Hòa liền đứng dậy, đi đến nhà ăn, lúc cậu mang một khay sandwich, một mâm hải sản nướng cùng với hộp kem nhỏ về mới phát hiện một người mặc áo tắm gợi cảm cơ hồ không thể che được dáng người đẹp của nữ nhân. Tuyên Hòa đến gần mới nghe rõ được cuộc đối thoại của bọn họ. Nữ nhân dùng tiếng Anh hỏi Tương Trữ Chiêu buổi tối có thể tham gia buổi gặp mặt hay không, nhưng Tương Trữ Chiêu vẻ mặt không kiên nhẫn liên tục cự tuyệt mấy lần, đối phương vẫn đang không biết khó mà lui. Trong số đó có một cô gái lớn mật thậm chí kéo tay Tương Trữ Chiêu, thân sắc Tương Trữ Chiêu lại càng lạnh hơn, dùng tiếng Anh nói một câu. Những lời này Tuyên Hòa không có nghe rõ, nhưng cô gái kia nhất thời buông tay, Tương Trữ Chiêu ra khuôn mặt trở nên dị thường khó coi. Ngay lúc Tuyên Hòa do dự có nên bước qua hay không, nam nhân đã nhìn thấy cậu lập tức hướng cậu ngoắt tay. Cậu không còn lựa chọn nào khác đành phải thuận theo bước tới. Đặt khay thức ăn xuống, Tương Trữ Chiêu giữ chặt cậu ở trong ngực, hỏi cậu: "Sao em đi lâu vậy?" Cứ nhiên đem mấy người phụ nữ kia gạt sang một bên. Cậu sửng sốt một chút nói: "Không có gì, vì tiểu thư này là..." "Đến bắt chuyện." Tương Trữ Chiêu phiền chán nói: "Không cần để ý đến cô ta. Còn nữa, em chưa trả lời câu hỏi của tôi." "À, lúc đi lấy cơm có gặp một người ngoại quốc, hắn nói rất hứng thú với văn hóa Việt Nam, cho nên muốn cùng em trao đổi liên lạc, thuận tiện sau này kết giao." Tuyên Hòa có chút nghi hoặc nói: "Bất quá tiếng Anh của em không tốt lắm, hắn làm sao theo em trao đổi văn hóa?" "Em cho hắn." Tương Trữ Chiêu nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Tuyên Hòa lắc đầu: "Không có, sao có thể cho người xa lạ cách liên lạc?" Tương Trữ Chiêu sắc mặt nguôi giận giống như là răng dậy mà nói: "Nhớ kỹ, cho dù có người bắt chuyện, em cũng không được cùng người lạ nói chuyện." Tuyên Hòa không ý thức được tình huống phát sinh với mình lúc trước chính là làm quen, trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu nhưng vẫn gật gật đầu. Hai người ngồi xuống, Tương Trữ Chiêu cầm lấy một khối sandwich ăn. Tuyên Hòa thấy thế, rõ ràng cũng bỏ qua những nữ nhân bên cạnh, cầm lấy một xiên thịt nướng, bắt đầu gặm cắn. Mấy cô gái không có biện pháp, nên phải ngượng ngùng trời đi. Hai người ăn một hồi, Tuyên Hòa hỏi: "Anh còn đói bụng không? Bên kia còn một ít hoa quả cùng một số đồ ăn khác." Tương Trữ Chiêu lấy khăn xoa xoa miệng, lắc lắc đầu. Tuyên Hòa chú ý thấy đối phương so với lúc ở nhà còn ăn ít hơn, hiện tại cũng chỉ ăn hai miếng sandwich nhỏ, không khỏi lo lắng, nói: "Nếu anh không muốn ăn ở bên ngoài, chúng ta có thể quay về khách sạn." "Không cần." Tương Trữ Chiêu nhăn mi, uống một cụm nước trái cây, thình lình hỏi: "Nhẫn của em đâu?" "Cái gì?" Tuyên Hòa nhất thời không kịp phản ứng. "Nhẫn kết hôn." Nam nhân thần sắc lạnh lùng: "Vì cái gì không đeo?" Tuyên Hòa cúi đầu theo bản năng nhìn tay, Tương Trữ Chiêu ngón áp út tay trái quả nhiên có đeo nhẫn mà bọn họ trao đổi lúc trước. Tuyên Hòa không cần xem cũng biết ngón tay mình trống không, cũng không khỏi cảm thấy chột dạ. Cái đó có điểm rất khoe khoang. Tuyết Hoa nhỏ giọng nói, mới phát hiện câu nói có thể gây hiểu lầm, lại vội vàng sửa miệng. Chỉ là trên mặt chiếc nhẫn bảo thạch quá lớn, mang theo không tiện, cũng có thể bị kẻ cắp chú ý. Thân sắc của Tương Trữ Chiêu dịu đi một chút, nhưng khẩu khí vẫn nghiêm khắc. Đợi lát nữa đi mua một cái khác, sau này em không được tháo ra nữa. Ừ. Tuyên Hòa tuy không hiểu ra sao nhưng vẫn thành thật lên tiếng trả lời. Cậu tuy rằng đáp ứng nhưng lại không nghĩ đối phương lại hành động như thế mạnh mẽ vang dội. Hai người tắm nắng tới giữa trưa, quay về ăn tối ở khách sạn xong. Tương Trữ Chiêu liền mang cậu đến phố mua sắm, không mất nhiều thời gian, liền tìm một cửa hàng trang sức. Hai người bọn họ đi vào, Tuyên Hòa nhìn trang sức cùng với bảo thạch trưng bày tỏa sáng, chỉ cảm thấy hoa mắt. Tương Trữ Chiêu quay đầu lại, bảo với cậu. Lại đây, chọn một cái. Tuyên Hòa đi đến trong một dãy đồ chọn lấy một chiếc nhẫn thoạt nhìn rất bình thường. Là một chiếc nhẫn bạch kim nạm một chiếc ngọc bích nhỏ. Tương Trữ Chiêu cũng chọn một chiếc nhẫn giống y đúc, chỉ là kích cỡ hai người khác nhau, liền mang ra tính tiền. Tuyên Hòa tiếp nhận hóa đơn của nhân viên cửa hàng, không khỏi cả kinh. Sao lại quý giá như vậy? Cậu ngơ ngác nói, không dám đếm xem tờ biên lai có bao nhiêu số không. Trên mặt nhẫn này khảm chính là ngọc xanh. Tương Trữ Chiêu không hề hứng thú nói, một bên mở hộp thay cậu đeo nhẫn, rồi lại đem hộp kia đưa cho Tuyên Hòa. Tuyên Hòa trì độn lấy nhẫn trà đeo vào cho Tương Trữ Chiêu, thì thào nói, cái nhẫn này so với chiếc nhẫn trước còn quý giá hơn. Kiểu dáng thoạt nhìn không đẹp, cho dù bình thường mang cũng không khiến cho người khác chú ý. Trên mặt của Tương Trữ Chiêu ẩn ẩn một tia hài lòng. Tự hồ là muốn giết thời gian, cũng có thể đơn thuần chỉ muốn tiêu tiền. Tương Trữ Chiêu mua rất nhiều đồ vật trên phố, quần áo, túi sách, thậm chí giày da. Còn có một số đồ trang sức thoạt nhìn bình thường nhưng thật ra rất trân quý, ngay cả nhẫn đều mua thêm một đôi. Nhẫn bạc khảm kim cương xanh. Tương Trữ Chiêu mua cái gì cũng đều không quên phần của Tuyên Hòa. Cuối cùng mua một đống đồ vật này nọ, hầu hết đều giao cho nhân viên phục vụ trực tiếp đóng gói gửi về nhà. Tới đêm khuya, Tương Trữ Chiêu tắm xong, nằm trên giường, sắc mặt lại một mảnh ửng hồng, thỉnh thoảng hắt xì, khóe mắt cũng thoáng đỏ lên. Tuyên Hòa thay anh đo nhiệt độ, không có phát sốt nhưng hiển nhiên là sinh bệnh, liền chạy nhanh về khách sạn tìm nhân viên chăm sóc và khám bệnh chữa bệnh. Bác sĩ khám xong, chuẩn đoán là bị cảm. Nhân viên chăm sóc vừa rời đi, Tuyên Hòa rót một chén nước cho đối phương uống thuốc, thân thiết nói, anh có đỡ hơn không? Đau đầu. Tương Trữ Chiêu mệt mỏi nói, nam nhân nằm ở trên giường bởi vì bị cảm, nước mắt không ngừng rơi, hơn nữa còn hắt xì cùng với đau đầu. Hiện tại Tương Trữ Chiêu lộ ra một vẻ ốm yếu. Tuyên Hòa cẩn thận ngồi xuống mép giường hỏi, có muốn uống chút nước không hay là muốn ngủ? Lại đây. Tương Trữ Chiêu nhu nhu mắt, dùng giọng nói mũi nói đúng tình hợp lý, giúp tôi nghỉ ngơi. Tuyên Hòa ngẩn ra nở nụ cười, em đi tắm rửa, anh nên nằm nghỉ một chút. Cậu vội vội vàng vàng tắm qua, thay áo ngủ, đi ra khỏi phòng tắm. Tương Trữ Chiêu nằm trên giường chán đến chết, lật một quyển sách, tự hồ cũng không thật sự xem, nhưng cũng không có việc gì làm để giết thời gian. Tuyên Hòa đi đến bên giường, vừa nửa người vào thành giường hỏi, sao còn không ngủ? Nam nhân nhíu nhíu mày trả lời, không ngủ được. Uống thuốc xong dần dần không hắt xì nữa, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Tuyên Hòa nhìn khóe mắt ướt át của đối phương, đem khăn tay đến cẩn thận lau cho anh. Có muốn xem tivi không? Tuyên Hòa dò hỏi. Đối phương từ chối cho ý kiến nhưng vẫn cầm điều khiển từ xa mở tivi, rồi lại không kiên nhẫn thường xuyên đổi kênh, phảng phất cảm thấy thập phần chán nản. Ngay lúc Tuyên Hòa cảm thấy có chút buồn ngủ, tivi truyền đến thanh âm làm cho cậu tỉnh táo lại. Trong tai là tiếng ồ ồ thở dốc liêu nhân, bên cạnh Tương Trữ Chiêu dường như cũng không được tự nhiên, nhất thời tắt tivi, quay đầu nhìn cậu một cái, nói, mau ngủ. Tuyên Hòa nằm xuống tắt đèn đi, chỉ chừa lại đèn ngủ. Bên cạnh Tương Trữ Chiêu lăn qua lộn lại tự hồ không thể ngủ được, qua một lúc lâu sau, Tuyên Hòa mới hỏi, anh không ngủ được à? Nam nhân không trả lời, lại trở mình. Tuyên Hòa nhớ tới anh bị cảm, nhất thời cũng vì đối phương chịu khó ngồi dậy,